đầu gối, dường như anh đang mê đi. Giờ thì cô bắt đầu sợ thực sự. Cô nhận thấy tình trạng này là do mình gây ra. Tỉnh lại đi Rose, nếu không em sẽ gọi một ông thầy đến đấy. Cô nói và đánh nhẹ vào vai anh. Vẫn chẳng có phản ứng gì. Thầy Đao đến tìm anh kìa, cô nói trong tuyệt vọng. Anh xem, ông ấy đang tới đấy. Trước sự ngạc nhiên của cô, cách này hiệu quả bất ngờ. Rose nhảy dựng lên, nhảy vào hàng ghế sau của xe và trốn xuống dưới ghế, như là để ẩn mình. Đăng xe lái xe đi thật nhanh, lòng run lên sợ hãi. Ông Brooke đã rất lo lắng về chuyến đi này, thậm chí ông còn nói có thể nó sẽ làm cho Rose phát điên lên, nhưng cô không tin. Bây giờ cô tự hỏi liệu có phải thế thật không? Anh vẫn đang khóc, nhưng anh gục đầu vào đầu gối và cô không thấy được mặt anh. Cô cho xe chạy đến khi ra khỏi con đường mòn lên tới đường về Perth và chỉ dừng lại khi cô thấy một chỗ đỗ xe nhỏ rợp bóng cây. Tắt động cơ, cô quay xuống phía anh và bắt anh ngồi hẳn hoi lên. Bây giờ ổn rồi, chúng ta đã ra khỏi đó, cô nói. Anh để cô ôm anh thật chặt, tựa đầu vào vai cô, nhưng anh vẫn khóc. Kể cho em nghe đi, chuyện gì đã xảy ra ở đó? Cô nài nỉ, tay vuốt ve mái đầu và những lọn tóc màu nâu đỏ của anh. Phải mất một lúc lâu, anh mới bắt đầu nói bằng giọng thầm thì, và đầu tiên là những câu nói thật vô nghĩa đối với cô. Đó là chuyện làm bơ trong xưởng bơ sữa gì đó. Nhưng khi anh giơ tay ra gấu xoay tròn, cô biết anh sắp nói về một chuyện xảy ra đã lâu. Rose không ý thức được rằng anh đã là một người trưởng thành, mà cũng không nhận thấy anh đang ngồi bên vợ trong xe ô tô. Anh đang trôi về quá khứ, lúc mới là một cậu bé 12 tuổi, bụng cồn cào đói, tay rã rời vì phải quay cái cần đánh bơ. Nhưng cậu biết chưa làm được bơ thì đừng hòng được ăn cơm. Gan bàn chân cậu có một vết sưng tấy vô cùng đau đớn, và thỉnh thoảng cậu mới đặt nó xuống sàn nhà lát đá lạnh lẽo. Hai tay cậu đỏ ửng lên vì đóng gạch suốt ngày. Cách đây một tiếng, Kenny bắt gặp cậu ăn trộm nho trong vườn. Ông ta đã lấy cây gậy vừa to vừa nặng đánh vào đầu cậu và phạt thêm cậu phải làm bơ. Mặc dù Rose rất chán nản, nhưng những câu chuyện như thế cậu đã quen rồi. Từ trước đến nay, theo như cậu còn nhớ, chưa có một người lớn nào đối xử tử tế với cậu, và cậu cũng chẳng mong mỏi điều đó. Cậu cho rằng mình còn may mắn hơn mấy thằng bé người Anh gần đây mới vào trại. Bọn nó lúc đến thì mặc những bộ vest bảnh bao, đi giày đi tất, thậm chí còn đội mũ và đeo nơ. Chúng cứ nhìn bọn con trai Úc mặc áo sơ mi và quần đùi rách tả tơi, chân đi đất và tỏ vẻ kinh hãi lắm. Rồi chúng bị lột hết những bộ quần áo tử tế đó. Nhìn chúng nhảy lò cò trên mặt đất nóng bỏng, Rose buồn cười lắm. Và cậu lấy làm khoái trá khi chúng bị sốc và phát hiện ra rằng chúng sẽ chẳng được học hành gì cả, chỉ có làm việc xây dựng thôi. Cậu nghe chúng kể về chuyện chúng được đối xử như các hoàng tử, được đưa đến đây bằng tàu biển. Và cậu nghĩ hẳn là sau những lúc sung sướng như thế, giờ phải chịu đói và cách đối xử tàn bạo thì hẳn là kinh khủng lắm. Có lẽ vì thế mà ban đêm nhiều đứa khóc tỉ tê làm ướt cả giường. Rose đã quen làm việc ngày này qua ngày khác, từ sáng sớm tinh mơ đến khi tối mịt. Cậu đã quen những mùa hè nóng nực, và cậu nghĩ dần dần cậu sẽ quen với mùa đông lạnh giá. Mặc dù hồi mới đến, cậu cũng chịu không nổi vì ở Clontarf chưa bao giờ lạnh đến như thế. Cậu không mong được chăm sóc khi bị thương. Từ lâu cậu cũng đã quen với cái đói và sự thiếu thốn tình yêu thương của người lớn. Cậu cứng đờ người khi cánh cửa xưởng làm bơ sữa bật mở. Lòng thầm mong đó chỉ là thầy Kenny đến kiểm tra cậu. Nhưng đó lại là thầy Đao, vốn được đặt tên là tiếng kêu của ngỗng trời vì ông ta có cái mũi quá khổ. Hãy thêm ít thịt bò vào đi, Đao nói sau vài giây đứng nhìn cậu quay cái cần đánh bơ. Nếu không mày sẽ phải ở đây suốt đêm đấy. Em nghĩ cũng sắp được rồi đấy ạ, Rose nói, nhưng không dám quay đầu lại nhìn thầy Đao. Chẳng có tiếng đáp lại, Rốt cảm thấy rất lo lắng khi bị nhìn trong yên lặng như vậy. Vài phút trôi qua, Rose cố gắng hết sức để quay cái cần nhanh hơn, rồi cậu liếc nhìn lại ông thầy trong tuyệt vọng. Cậu vô cùng kinh hãi khi thấy thầy Đao đứng đó, cúc áo thầy tu mở banh, tay đang mơn trớn dương vật, còn mắt thì nhìn vào Rose. Rose không thể chạy ra ngoài, ông ta đang đứng trước cánh cửa đã đóng chặt, cậu cũng chẳng dám nói gì. Vì vậy cậu chỉ cúi nhìn cái cối đánh bơ và cố quay cần thật nhanh hơn. Lại đây, làm cho tao ít kem, Đao nói nhỏ giọng. Rose không nói được gì, nhưng tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi. Cậu nghe thấy tiếng ông ta bước lại gần, mồ hôi túa ra trên mặt cậu. Đao đã tới sát bên lưng cậu, gần đến nỗi cậu cảm thấy hơi ấm của ông ta sau cổ mình. Cậu vô cùng căng thẳng vì cậu biết một điều kinh khủng sắp xảy ra. Đao đặt tay lên bắp vế cậu, rồi lần lần lên hai ống quần đùi. Hồi ấy ở Bindun, bọn trẻ mồ côi không được phát quần xịt, vì thế chỉ một giây sau, ông ta đã chạm vào dương vật của Rose. Ôi thầy Đao, xin đừng, Rose van vỉ, ruột cậu thắt lại vì sợ hãi. Con giỏi thối tha, mi phải nghe lời ta, Đao nói, tay siết chặt dương vật của Rose, khiến cậu thét lên vì đau đớn. Nếu mày còn kêu một tiếng, sáng chủ nhật tới mày sẽ bị đánh. Sáng chủ nhật nào cũng vậy, thầy Kenny thường gọi bọn trẻ ra và đánh đập họ công khai sau khi đi lễ nhà thờ. Đôi khi nạn nhân của ông ta còn không biết mình đã làm gì sai. Rose đã hai lần bị đánh như thế, đau đến mức không đi nổi. Cậu không muốn bị đánh lần thứ ba như thế. Nhưng Rose còn chưa kịp chống cự, Đào đã cởi hết cúc quần cậu. Cái quần của cậu rơi xuống đất, cậu cũng chưa kịp kêu một tiếng, Đào đã đè cậu lên một cái ghế đầu và vạch mông cậu ra. Rose biết thủ dâm là một tội lỗi, Đào cũng thường giao giảng về điều này và bắt lỗi những đứa nào làm như thế. Cậu cũng đã nghe những đứa lớn hơn nói về việc làm tình với con gái và về chuyện những gã bệnh hoạn làm thế với người đồng giới. Nhưng cho đến khi Đào ấn dương vật đang cương cứng của ông ta vào hậu môn cậu, cậu vẫn chưa thật tin vào những chuyện như thế. Cậu gào lên vì đau đớn, có cảm giác như cơ thể mình bị xé ra từng mảnh vậy. Nhưng Đào lấy tay bịt mồm cậu, tay kia bóp chặt cổ họng. Cậu thấy như đang bị bóp cổ, và cậu càng cố cử động, Đào càng giữ chặt. Ngoài sự đau đớn vì bị đâm vào hậu môn, ngoài nỗi sợ hãi sẽ chết vì bị bóp nghẹt, cậu còn bị gã đàn ông lăng mạ và làm nhục. Đồ cục cứt thối tha, mày chẳng được việc gì hơn thế này đâu, hắn nói. Làm thế cũng là để phạt mày, mày đến từ cống rãnh và sẽ kết thúc ở đó thôi. Rose gần như ngất đi vì đau đớn. Cái tiếng rên rỉ đầy thú tính của Đao càng ngày càng to khi hắn đè sát vào người Rose. Rồi đột nhiên cái tiếng đó ngừng mặt. Hắn thả cậu ra và ném cậu xuống đất như ném một túi rác. Hắn lau mình bằng một mảnh vải, rồi ném mảnh vải ấy lên người Rose. Dậy làm bơ tiếp đi, nếu không sáng chủ nhật mày sẽ bị đánh đấy, hắn nói rồi đi nhanh ra cửa. Dancy khó mà tin nổi những điều mình đang nghe, và cái cảnh người chồng vốn mạnh mẽ của mình vừa kể chuyện vừa giàn giụa nước mắt như đứa trẻ lên sáu. Thật quá kinh khủng, không thể tả nổi bằng lời. Có những lúc cô nghe anh nói mà thấy rối loạn chẳng hiểu gì, nhất là lúc đầu khi anh nói về bàn tay sưng đỏ, về gan bàn chân đau tấy và về bọn trẻ người anh. Nhưng khi kết thúc câu chuyện thì cô hiểu vì sao những điều đó lại quan trọng. Lúc đầu tiên anh nghĩ mình chẳng là gì cả, anh chấp nhận những điều người ta làm đối với mình như thể ở đó là món nợ phải trả. Nhưng cái hành động thô bạo độc ác đầy thú tính kia đã đẩy anh vào bóng đêm mờ mịt, chẳng còn hy vọng được cứu rỗi linh hồn. Cô cố gắng an ủi anh, nhưng anh vẫn tiếp tục nói và khóc. Cô nghe anh kể vài năm sau, anh vẫn tiếp tục sống trong sự sợ hãi đối với Đao như thế nào. Hắn thường bắt anh đến lau dọn phòng, và kết cục anh lại bị quấy rối tình dục, hoặc ở hậu môn, hoặc là ở miệng. Nancy không hiểu làm tình bằng miệng nghĩa là sao. Rose minh họa cho cô hiểu rằng Đào đã ép anh phải ngậm cái của nợ của hắn vào mồm. Anh nói anh thường xuyên bị chảy máu phía hậu môn, và có lần một đoạn ruột của anh đã bị lòi ra ngoài. Đào đã đẩy nó vào bằng một cái gậy. Thưa các bạn, Nancy hoảng hốt khi thấy Rốt dường như quẫn trí sau khi về thăm trại trẻ mồ côi Bindun. Nancy bỏ giờ kỳ nghỉ để đưa anh về Esperance. Thấy tình trạng của Rốt ngày càng xấu đi, Nancy tìm ông Bruce nhờ giúp đỡ. Cô không dám kể cho ông nghe câu chuyện quá khứ ghê tởm của Rốt, mà chỉ nói anh bị ốm. Ông Bruce khuyên cô nên gọi điện cho bác sĩ Stefan nhờ anh ta tư vấn. Khi biết quá khứ khủng khiếp của Rốt, Stefan khuyên Nancy không nên nói câu chuyện đó với mọi người. Những tuần sau đó, Nancy thấy mệt mỏi khi vừa phải chăm sóc Rốt, vừa làm việc hàng ngày. Cô luôn lo sợ có ngày Rốt sẽ phải vào bệnh viện tâm thần và không bao giờ ra được nữa. Cảm thấy mình có lỗi với Rốt khi bắt anh quay trở lại trại trẻ mồ côi Bindun, Nancy gọi điện cho Reddy, bảo anh đừng liên lạc với cô nữa. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pichet qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Nancy cố gắng an ủi Rose, nhưng anh vẫn tiếp tục nói và khóc. Cô nghe anh kể vài năm sau, anh vẫn tiếp tục sống trong sự sợ hãi đối với Đào như thế nào. Hắn thường bắt anh đến lau dọn phòng, và kết cục anh lại bị quấy rối tình dục, hoặc ở hậu môn, hoặc ở miệng. Nancy không hiểu làm tình bằng miệng nghĩa là sao. Rose minh họa cho cô hiểu rằng Đào ép anh phải ngậm cái của nợ của hắn vào mồm. Anh nói anh thường xuyên bị chảy máu phía hậu môn, và có lần một đoạn ruột của anh bị lòi ra ngoài. Đào đã đẩy nó vào bằng một cái gậy. Đáng buồn hơn, anh kể với cô rằng mặc dù anh thấy chuyện đó thật ghê tởm, anh cố gắng nghĩ rằng Đào yêu mình vì đôi lúc hắn cho anh bánh kẹo, hoa quả hoặc thuốc lá sau khi xong chuyện. Nancy chưa bao giờ thấy sợ đến thế. Stefan đã nói nếu cô tìm đúng mấu chốt thì sự thật sẽ lộ ra. Nhưng giờ thì cô ước giá mình chưa hề làm thế. Họ đang ở trên một con đường chỉ cách Perth chừng 8 dặm. Cô chẳng biết mình nên làm gì. Rose đang quẫn trí. Làm sao cô có thể đưa anh về nhà bà Joan trong tình trạng như thế này chứ? Còn một ít nước trong xe. Mặc dù giờ nó đang ấm vì bị hâm nóng trong ánh mặt trời cả ngày, nhưng cô chẳng có gì hơn để đưa Rose. Em xin lỗi Rose, cô nói. Em muốn biết điều gì đã xảy ra với anh ở đó, nhưng em không nghĩ nó lại như thế. Anh uống một ngụm nước, nhưng chỉ sau một lúc, anh mở cửa xe, thò đầu ra ngoài, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Cô biết không còn cách nào khác hơn là đưa anh về Esperan, bởi chẳng còn chút hy vọng nào cho việc tiếp tục kỳ nghỉ nữa. Sau khi một hồi nói và khóc lóc, anh trở nên hoàn toàn câm lặng. Anh ra khỏi xe, đi dải, leo lên hàng ghế sau và nằm xuống. Nancy biết đó là dấu hiệu giờ đây cô phải quyết định tất cả. Cô lái xe về Perth. Khi cô về đến Subiaco thì đã 5 giờ đúng. Cô để Rose lại xe, vội vã giải thích rằng Rose bị ốm nên cô phải đưa anh về nhà, thu dọn hành lý rồi đi luôn. Đêm hôm sau, Nancy về đến sân nông trại lúc 11 giờ. Rose vẫn nằm cuộn tròn ở đuôi xe. Anh đã nằm đó suốt chuyến đi, chỉ dậy đôi ba lần để đi vệ sinh. Anh chẳng chịu ăn uống gì, chỉ uống vài ngụm nước và cũng chẳng nói nửa lời. Nghe tiếng xe và tiếng chó sủa, John trở dậy chạy ra ngoài. Hai người về sớm thế, anh hỏi, có vấn đề gì không? Nancy như chút được gánh nặng khi thấy mình không còn phải tự xoay sở với vấn đề này một mình nữa. Cô cũng hy vọng khung cảnh quen thuộc sẽ giúp Rose trở lại bình thường. Rose bị ốm, cô nói, hất đầu chỉ hàng ghế sau xe, ra hiệu cho John đừng hỏi nhiều. Anh giúp anh ấy vào nhà nhé. Nó sao vậy? John hỏi, tò mò liếc nhìn Rose đang nằm cuộn tròn trong ghế sau. Em không biết chắc, cô nói, đặt ngón tay lên môi ra hiệu yên lặng, không hỏi thêm điều gì. Em mệt quá rồi. Em đã lái xe cả đêm và cả ngày nay. Bây giờ chúng ta đưa anh ấy vào giường ngủ thôi. John thật tuyệt. Anh chui đầu vào xe, vác Rose lên vai và kéo anh ra. Sau đó anh mang Rose vào nhà, đưa vào buồng ngủ. Anh cởi quần áo cho nó nhé. Anh hỏi và nhìn Rose nằm trên giường, mắt đẫn đờ nhìn lên trần nhà một cách vô cảm và nhìn Dancy vẻ hoang mang. Nó hơi bốc mùi rồi đấy. Em nghĩ rằng em cũng thế. Cô nói giọng mệt mỏi. Anh cứ đi đi, em sẽ trông nom anh ấy. Phải mất một tiếng sau, Dancy mới lên giường nằm cạnh Rose. Cô cởi quần áo, lau rửa cho anh, rồi mặc cho anh bộ đồ ngủ sạch. Nhưng anh vẫn chẳng nói gì. Anh thậm chí không biết cô là ai hay anh đang ở đâu. Điều cuối cùng cô nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ là nếu như anh không tỉnh táo trở lại, cô sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Cậu ta vẫn chưa dậy à? Brooke kêu lên khi Dancy ghé qua nhà ông buổi tối hôm sau. Cô đã ngủ liền một mạch đến 9 giờ sáng hôm đó. Và vừa nhìn thấy ông Brooke vào nhà một mình, cô vội chạy sang kể cho ông nghe những việc đã xảy ra. Cô không kể chi tiết, chỉ nói Rose bị suy sụp nặng nề khi trở về Bindun và dường như anh bị sốc. Cô lấy vài quả trứng, sữa và bánh mì, rồi lại về nhà ngay, bởi để anh ở nhà một mình cô không yên tâm được. Mặc dù sau đó anh đã uống một tách trà và hỏi xem họ về nhà như thế nào, nhưng rồi anh lại tiếp tục chìm vào câm lặng. Bác Brooke, cháu chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa. Cô nói và bắt đầu khóc. Anh ấy không nói không rằng, không ăn không uống, cứ chỉ nằm thế thôi. Hay bác gọi bác sĩ nhé. Ông Brooke hỏi, chuyện này cũng hoàn toàn lạ lùng đối với bác. Bác chưa bao giờ biết Rose lại có trục trặc thế. Có lẽ anh ấy đang ốm bù cho khoảng thời gian còn nhỏ. Anh ấy ốm mà vẫn phải làm việc. Cô nói, bây giờ chúng ta cũng không gọi bác sĩ ngay được. Anh ấy không hề sốt, nôn mửa hay bị làm sao cả. Cô không thể nói cho ông Brooke biết nguyên nhân thật sự của nó là gì. Nó quá khủng khiếp và đáng ghê tởm. Suốt cả quãng đường dài về nhà, tâm trí cô cứ quay đi quay lại miên man về chuyện đó, giống như khi Rose làm bơ vậy. Giờ thì cô đã hiểu vì sao anh không thể làm tình. Cô tự trách mình đã buộc anh làm chuyện đó. Sao cháu không gọi cho cái tay nào đó ở Sydney đã đưa ra sáng kiến là bắt cậu ta quay lại đó ấy? Ông Brooke nói. Gọi giờ này thì muộn quá rồi, cô nói. Hơn nữa số điện thoại lại ở bên nhà cháu. Trong trường hợp khẩn cấp thì chẳng có gì là quá muộn cả, ông Brooke nói. Và nghiêm mặt nhìn cô như thể cô đang giấu ông điều gì vậy. Bác sẽ sang đó với cháu, trong khi cháu tìm số điện thoại. Bác sẽ trông Rose cho cháu gọi điện. Cháu không biết đấy thôi, nó có thể phản ứng lại bác. Bác là người tìm thấy nó trong kho lúa mà. Dancy không có cách nào khác hơn là gọi điện ngay lúc đó. Giọng Stefan không có gì là bực bội vì bị gọi khuya. Anh nói anh cũng vừa đi chơi nhà bạn về. Dancy ngập ngừng giải thích về chuyến đi Bindun và tình trạng của Rose hiện nay. Chuyện gì đã xảy ra vậy Dancy? Anh hỏi. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra phải không? Hay anh ấy đã kể cho chị nghe điều gì? Nếu chị không kể lại cho tôi biết, tôi không thể giúp chị được đâu. Dancy bắt đầu khóc. Anh ấy bị một tu sĩ ở đó cưỡng dâm. Cô buột miệng nói ra trước khi mất hết can đảm. Việc đó kéo dài mấy năm trời. Cả hai cùng lặng đi một lúc. Rồi Stefan thở một hơi thật sâu. Ôi Dancy, tôi đã sợ rằng có chuyện tương tự như thế. Tôi cứ hy vọng rằng mình sai. Kể ra cho anh nghe, Dancy cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Bây giờ tôi phải làm gì? Có nên mời bác sĩ không ạ? Cứ chờ thêm vài ngày, ngủ cũng là một liều thuốc tốt. Anh nói nhẹ nhàng, nếu anh ấy nằm đó mà vẫn thức, thì hãy thử bắt anh ấy dậy, dỗ anh ấy ăn uống. Có khả năng anh ấy không nhớ đã kể chuyện đó với chị đâu. Đối với anh ấy, Nó giống như là một sự hồi tưởng về tinh thần. Tôi nghĩ trước đây anh ấy đã từng như vậy. Khi nào anh ấy bắt đầu nói chuyện trở lại, hãy nói cho anh ấy biết anh ấy đã kể cho chị nghe và thử buộc anh ấy kể lại lần nữa. Chấp nhận được rằng một chuyện khủng khiếp như thế đã xảy ra, coi như đã thắng một nửa rồi. Thế còn nửa kia? Cô hỏi. Hãy tìm cách đối phó. Chị hãy nhớ tôi đã bảo với chị rằng anh ấy phải hiểu trách nhiệm thuộc về lão thầy tu đó. Anh ấy không có lỗi lầm gì và không có gì phải tủi nhục về chuyện đó. Đáng buồn là đây mới là phần khó nhất đấy. Có thể chị sẽ thấy anh ấy cực kỳ giận dữ. Có thể anh ấy sẽ trở nên u uất trầm cảm. Một bác sĩ ở chỗ chị có thể giúp khắc phục tình trạng này. Nhưng tôi khuyên chị không nên kể cho bác sĩ biết toàn bộ câu chuyện, trừ phi chị rất tin cẩn ông ấy. Vì nếu Rose không được tin tưởng, rất có thể anh ấy sẽ quay lại tình trạng cũ đấy. Nancy không định kể cho bác sĩ nghe chuyện đó, nhưng cô rất phẫn nộ khi Stefan nói người ta sẽ không tin Rose. Vậy nên cô nói, chắc chắn những ai nghe câu chuyện mà tôi vừa được nghe sẽ muốn đào mồ mà dựng lão thầy tu đó dậy ấy chứ. Tôi e rằng nếu phải chọn nên tin ai giữa một đứa bé mồ côi và một giáo sĩ của nhà thờ thì tu sĩ kia hẳn là dễ tin hơn. Stefan trầm giọng, các giáo sĩ đạo cơ đốc chiếm một vị trí đáng chú ý trong lịch sử đất nước và trong tình yêu thương quý mến của nhân dân. Cá nhân tôi thì muốn đem lão thầy tu đó ra xét xử và tống lão vào tù. Theo ý tưởng của tôi thì nên đưa cậu bé mồ côi đó cũng như những đứa trẻ mồ côi khác đi kiểm tra toàn bộ để đảm bảo không một đứa trẻ nào bị đối xử thô bạo hay bị làm nhục. Nhưng phải là một người dũng cảm lắm mới dám khởi xướng một việc như vậy. Người đó cũng cần có sự hậu thuẫn rất lớn của những người xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Nhưng qua những gì chị kể cho tôi về Rose, tôi thấy anh ấy không phải là một người như thế. Không, và cả tôi nữa, tôi cũng không thể làm được điều đó. Nancy nói giọng hối tiếc, nhưng thật khủng khiếp khi nghĩ rằng ngay lúc chúng ta đang nói đây thì việc đó lại xảy ra với những đứa trẻ bơ vơ khác. Chị hãy trông nom Rose đi, anh nói dịu dàng. Tôi sẽ bí mật nói chuyện này với những người tôi biết có ảnh hưởng trong những vấn đề như thế này. Vài ngày nữa chị gọi điện lại báo cho tôi biết tình hình thế nào nhé. Những tuần sau đó thật mệt mỏi đối với Nancy. Cô phải tất bật với những công việc hàng ngày, rồi phải chạy qua chạy lại kiểm tra tình hình của Rose. Cuối cùng cô đã bảo được anh ra khỏi giường, mặc quần áo và ngồi trên một cái ghế tựa. Nhưng mắt anh vẫn nhìn chăm chăm ra cửa sổ một cách trống rỗng vô hồn. Bác sĩ cũng chẳng giúp gì được nhiều. Ông cho anh một vài viên thuốc uống và thuốc bổ, nhưng chỉ thế thôi. Bác Brooke, John và Bob thông cảm với anh một phần nào, nhưng bệnh tâm thần là điều họ không thể hiểu được. Nancy cảm thấy sự cảm thông của họ đang dần dần chuyển sang oán giận vì họ phải cố làm cả phần việc của anh. Nếu anh không mau lành bệnh như họ muốn thì có lẽ sẽ phải đưa anh vào viện tâm thần. Cô cảm thấy mọi gánh nặng đang dồn lên đôi vai của mình. Cô phải chịu trách nhiệm vì đã bắt anh về Bindun. Trong tâm trí cô có những hình ảnh ghê tởm không thể sẻ chia với ai. Cô cảm thấy có lỗi khi mọi người phải làm việc thay Rose. Cô luôn sống trong lo sợ rằng nếu Rose vào viện tâm thần, có lẽ anh sẽ không bao giờ ra được. Nhưng trên hết thảy những điều đó, có một giọng nói luôn thì thầm rằng cô đang bị trừng phạt vì đã dám mơ ước được chung sống với Reddy và Noel. Đó là điều cuối cùng hành hạ cô nhiều nhất. Bởi mặc dù cô vẫn chung thủy với Rose về mặt thể xác, giọng nói đó đã lặp đi lặp lại bên tai cô hàng trăm lần. Vì vậy tất cả những gì cô có thể làm là chăm cho Rose mau khỏi bệnh. Cô ngồi trước mặt anh, nhắc lại những điều anh đã kể với cô, nhưng anh chẳng có chút phản ứng nào. Cô đã ôm lấy anh, vuốt ve mái tóc anh và van nài anh hãy nói chuyện với cô, nhưng anh vẫn lặng câm. Thậm chí một lần cô còn tát anh, để rồi sau đó vô cùng xấu hổ khi anh dương mắt nhìn cô kinh ngạc và cô bật khóc. Đọc truyện cho anh nghe, chơi đàn, nấu cho anh những món ăn ưa thích, tất cả đều chẳng có tác dụng gì. Anh ăn chút xíu thức ăn cô đặt trước mặt, nhưng chẳng hề tỏ ra thích thú. Nếu anh có nói thì chỉ là hỏi han về việc đồng áng, chẳng hạn như đã vắt sữa bò chưa, hay bác Brooke đã quyết định tiếp theo sẽ cày bãi cỏ nào. Dường như anh không ý thức được bây giờ là mùa nào, vì một hôm anh hỏi về chuyện cừu đẻ con, trong khi còn hàng tháng nữa mới đến lúc. Ban đêm mới là tệ hại nhất. Ban ngày cô quá bận rộn nên có những lúc quên đi những khát khao và tội lỗi. Nhưng khi cô tắt đèn, lên giường nằm cạnh Rose, nó lại quay lại và bùng lên dữ dội. Một mặt cô thấy những hình ảnh khủng khiếp Rose đã kể hiện lên trong tâm trí mình, mặt khác cô lại thấy những hình ảnh đáng yêu về Noel, Reddy, về căn nhà nhỏ ở vịnh Watson. Ít ra trước khi họ đi Bindun, cô còn có thể chọn lựa đi hay ở.